Hồng Liên Bảo Giám, chương 1464, Kiến Tạo Côn Luân, 2, Góc Truyện Audio.com. Tô Kính nhìn Tô Tiên chỉ có cảnh giới kim đan lục trọng, hơn nữa khoảng cách kim đan thất trọng còn kém xa lắm. Tuy cũng tu hành tiến bộ thần tốc nhưng so với mình còn không đủ nhìn. Mời ngươi tới cũng vì trả nhân tình cho ngươi. Tô Kính lúc này nói với Tô Tiên chuyện tổ chức dòng binh. Tô Tiên nghe xong đã biết rõ lợi ích cực lớn. Tô Kính trả nhân tình quá tốt. Vậy được rồi, thủ hạ của ta không nhiều, cần ngươi hỗ trợ đấy. Tô Kính nhìn thủ hạ Tô Tiên thuần một sắc luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, cười khổ nói. Ngươi cũng đầy đủ, chỉ thiếu thủ hạ cấp dưới. Ngươi hiện tại không cần vội, còn có thời gian hơn một năm, đầu tiên luyện tại nơi này, sau đó ta lại bảo tỷ đệ Thiết Thị và Cơ Vô Song đi cùng ngươi, có thể trấn áp tràng diện. Tô Tiên cũng thỏa mãn, đương nhiên nàng không thể lập tức tổ chức quân đội xuất phát, điều động trên 100 vạn nhân thủ mà không biết nền tảng quân đội, như thế nào cũng muốn huấn luyện nửa năm trở lên, kỷ luật nghiêm minh mới có thể xuất phát. Tô Kính bên này trừ tu hành và vững chắc căn cơ ra, Tô Kính hắn cũng cung cấp biện pháp tu hành cho phân thân, hơn còn mang tài liệu luyện phân thân còn lại giao cho phân thân. Phân thân đã có ý thức độc lập, tuy Tô Kính có thể khống chế nhưng không nghĩ làm như thế. Lần này trợ giúp phân thân độc lập đầu tiên chính là ngoại hình triệt để cố hóa, tuyệt đối không thể giống Tô Kính được. Nhưng có một vấn đề trọng yếu chính là linh hồn trên phân thân Tô Kính có lưu lại lạc ấn, miễn cho linh hồn của mình và phân thân chấn động quá mức tương tự. Phân thân sẽ không phả bội Tô Kính, vạn nhất phân thân bị người bắt lấy có thể dùng giả đánh cháo hắn đấy. Đám người Đường Hà không biết dụng ý của Tô Kính là gì, cũng không dám như thế, chỉ có thể tiêu hủy phân thân. Đó là đồ của Bạch Tử Thần lưu lại, không có nắm chắc thì buông tha tốt hơn. Tài nguyên của Tô Kính được tiên cảnh sản xuất không ngừng, phối hợp đại lượng mảnh vỡ tiên khí hòa tan thành tài liệu, vì thay đổi trang bị của quân đội, đồng thời bắt đầu bán một ít vũ khí trang bị cao cấp ra ngoài. Những vũ khí này có một đặc điểm là không cách nào sử dụng chống lại minh quân của Tô Kính. Nếu như dùng để tiến công minh quân, như vậy trận pháp mấu chốt sẽ mất đi hiệu lực. Tô Kính bắt đầu thu thập tài nguyên của các bán vị diện, lợi dụng mảnh vỡ hạch tâm thần quốc phụ thuộc của Bạch Tử Thần, hắn bắt đầu chế tạo vị diện chiến hạm có thể xuyên qua vị diện, còn có tu kiến côn luân trong thế giới tiên cảnh. Vấn đề này phi thường trọng yếu, đám người Tô Kính cần phải cam đoan an toàn, hơn nữa có thể giúp thế giới tiên cảnh sánh ngang thần châu, Tô Kính phải kiến tạo côn luân. Mà căn cơ côn luân bị Tô Kính phóng đại, muốn kiến tạo 36.000 tòa thông thiên tháp. Như vậy thời điểm Côn Luân vẫn chưa xây xong, chỉ cần 36.000 tòa thông thiên tháp thành hình, Tô Kính có thể sử dụng một ít công năng của Côn Luân. Ví dụ như truyền tống vượt qua vị diện an toàn, còn có trực tiếp mượn lực lượng đạo thuật từ Côn Luân. Không tới một tháng, Lâm Hoành Sơn trở lại. Trong mật thất thông thiên tháp, Tô Kính hưng phấn nói với Lâm Hoành Sơn. Sư phó ta tu luyện ra Bạch Hổ Nguyên Thai. Nhìn ra, ngươi vẫn còn tu luyện Bạch Hổ Vương Tọa, hơn nữa đã luyện binh ra thất bảo tới hình thức ban đầu, đúng không? Vâng, sư phó, binh gia thất bảo, ta không cần, ta đã luyện chế chư thần điện, góc truyện audio.com, hình thức ben dầu, ta không đi con giường với ngươi, Tô Kính lặng đi, đi đường Bạch Hổ Vương Tọa là muốn xưng vương làm tổ. Tu luyện chư thần điện đường, đừng nhìn khống chế binh gia chư thần, trên thực tế vẫn dùng tăng sức chiến đấu làm chủ, sư phó thật sự muốn phụ tá phụ thân tới chết sao? Lâm Hoành Sơn nhìn ra Tô Kính nghi hoặc cười nói. Chư thần điện thì thế nào, sức chiến đấu cũng không phải kém Bạch Hổ Vương Tọa. Khống chế chúng thần cũng có thể gián tiếp khống chế đệ tử binh gia tại rất nhiều vị diện. Tu luyện tới cảnh giới này, kỳ thật đi con đường gì không trọng yếu. Sư phó áo giáp của chúng ta muốn tự luyện chế. Tô Kính cũng không chuyện này nữa, hắn chỉ vào khải giáp và nói. À hát, ngươi còn lo lắng ta lưu cái gì trên áo giáp sao? Lâm Hoành Sơn nhìn Tô Kính cảm thấy khó hiểu. Cũng không phải, lần này nhờ có phụ thân mới có thể hóa giải nguy cơ, chúng ta cũng thoát được một mạng trong tay kẻ khác, nhưng phụ thân không thể vĩnh viễn bảo hộ chúng ta. Chúng ta đã quen dùng áo giáp, đã có tiền vốn giúp tiến giai tiên giáp, ta chỉ cần sư phụ giúp chúng ta thiết lập 5 tiên trận tự chúng ta luyện chế là được rồi, áo giáp như vậy mới đáng tin cậy. Cũng phải đối mặt tiên nhân, người khác luyện chế áo giáp chắc chắn sẽ có chút ít vấn đề. Lâm Hoành Sơn cũng không nghĩ nhiều, hắn đã tu hành Bạch Hổ Nguyên Thai Đại Thành, cũng sắp tu thành Bạch Hổ Luân. Có thể đi hành hạ vô số luyện khí sĩ của Mang Sơn Đạo Phái tới chết, hắn không chỉ dựa vào thuần dương đạo binh, 3 người bọn họ không đủ cường đại, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Giao Hầu. Tiêu chuẩn của Lâm Hoành Sơn đã có thể vẽ tiên trận, hắn với tư cách người khống chế tiên trận, trợ giúp 5 người tiến giai áo giáp cũng không phải chuyện cô sức. Thế giới tiên cảnh hạch tâm là 360 tòa thông thiên tháp, đã bắt đầu kiến thiết. 360 tòa thông thiên tháp đầu nhập lớn nhất, mỗi tòa thông thiên tháp có một kiện tiên khí trấn áp. Sở dĩ đầu nhập lớn như vậy chính là vì Tô Kính sợ có kẻ cướp thế giới tiên cảnh. Một khi kiến thiết 360 tòa thông thiên tháp hoàn thành, muốn đi vào thế giới tiên cảnh, thông thiên tháp là tọa độ duy nhất. Hơn nữa nếu Côn Luân hoàn thành, thế giới tiên cảnh tiến giai thành tiên giới, chính thức địa phương ngoài Côn Luân, cho dù ngươi có tài năng thông thiên cũng không cách nào lẻn vào, chỉ có thể đi đại trận truyền tống trung ương của Côn Luân. Dưới tiên tiên mới có thể nhập cư trái phép, vì có Côn Luân trấn áp cả thế giới tiên cảnh, người dưới tiên tiên đi vào cũng không lật nổi sóng gió gì. Tô Kính cần hậu phương lớn vững chắc, 360 tòa thông thiên tháp chỉ cần có hình thức ban đầu, thời điểm dựng lên 9 tầng thì thế giới tiên cảnh sẽ na ẩn được một bản vũ trụ vị diện truyền tống thành phẩm đều gần như giống nhau. Thành phẩm hạ thấp, Tô Kính có thể tiến công bất cứ vị diện nào, cũng không cần lo lắng tiêu hao quá nhiều. Cách chương.